toàn chức nghệ thuật gia. Chương 734, Lam Vận Hội. Cóc truyện audio.com. Hôm so sủ nhật tơ Lâm Nguyên thức dậy lúc vừa vặn đụng phải Lâm Giao từ bên ngoài trở lại, trên tay còn dắt luôn là tinh thần phấn chấn Nam Cực. Đại Giao Giao nhổ nước bọt, ca ca gần đây tốt có thể ngủ, hai ngày này đều là Nam Cực ở Liêu ta. Chấm, Lâm Nguyên, hay lại là ảnh từ manga 7 ngày bùng nổ lưu lại hậu quả về sau. Hắn gần đây mỗi ngày đều có thể so với bình thường nhiều nhắm mắt một chút, đền bù thiếu sót giấc ngủ. Điều này sẽ đưa đến hắn không có thời gian đi ra ngoài dắt chó đi dạo rồi, chỉ có thể để cho trong nhà những người khác hỗ trợ. Ăn điểm tâm, tỷ tỷ Lâm Nguyên chào hỏi. Nàng chủ nhật nghỉ ngơi sẽ thay lão mụ nấu cơm. Lão mụ là thừa dịp khó nghỉ được ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức. Những trưởng bối này xem tivi tựa hồ rất thích đem thanh âm điều lão cao. Trong phòng khách vang dội tin tức streamer kích tình dâng chào thanh âm. Tần Châu bóng rổ nam gần đây thực hành phong bế thức huấn luyện, 4 năm trước chúng ta Tần Châu ở Lam Vận Hội bên trên cạnh tranh đoạt giải quán quân lúc bởi vì mỗ họ Chu cầu thủ sai lầm chuyển banh tiếc nuối bại bởi Trung Châu, lần này chúng ta sân nhà tác chiến. Gần đây đều là Lam Vận Hội tin tức a, lão mụ đứng dậy ngồi ở trước bàn ăn, thuận miệng nhắc tới một câu. Tỷ tỷ trong miệng bỏ vào thức ăn, nói hàm hồ không rõ. Dù sao đây là giới thể dục tối đại thịnh sự, 4 năm mới tổ chức một lần, công ty chúng ta còn muốn thừa dịp này 3 điểm nóng nhiều đẩy rộng một ít vận động thi đấu loại tiểu thuyết tới. Lâm Nguyên không tham dự nói chuyện phiếm, hắn uống xong một chén cháo, lại ăn một cái trứng tráng, sau đó thuần thục xoa xoa Nam Cực đầu chó, cỏ không chút tạp chất có lẽ tồn tại có lẽ không tồn tại dầu mỡ. Ta đi làm, mọi người trong nhà tiếp tục tán gẫu. Nam Cực là bắt đầu ngày khác thường liếm cọng lông vận động. Qua không được bao lâu nó liền bóng loáng trơn bóng rồi. Lâm Nguyên ngồi chủ tịch hội đồng quản trị tặng xe, đi tinh mang giải trí. Bây giờ lái xe không phải Cố Đông, mà là công ty vì hắn phối tài xế. Không có tình huống đặc biệt tài xế mỗi ngày đều sẽ đưa đón Lâm Nguyên đi làm. Xe tải âm tương trung cũng ở đây thông báo đến nhất đoạn tin tức sáng sớm. Lam Vận Hội vào khoảng năm nay tháng 8 nhất hào ở Tần Châu tối tổ chim lớn tổ chức đếm ngược đã chính thức mở ra, các châu vận động viên đang ở tích cực chuẩn bị chiến đấu Lam Vận. Khóe miệng của Lâm Nguyên cong cong, 4 năm một lần Lam Vận Hội, đây không phải là trên địa cầu Thế Vận Hội Olympic sao? Mặc dù thân ở bất đồng thời không, nhưng Lam Tinh cùng địa cầu có rất nhiều chỗ tương tự, điểm này đều khiến Lâm Nguyên cảm thấy thân thiết. Sau 15 phút, công ty bên trong phòng làm việc. Tay phải của Lâm Nguyên nắm Tôn Diệu Hỏa đưa món đồ chơi mới, tay trái chống giữ cằm, suy nghĩ tháng sau đánh bảng muốn lấy cái gì bài hát. Ảnh tử sự tình làm trễ nãi không thiếu thời gian, hắn phải nhất định nhanh lên một chút đem ca khúc ghi âm được tốt mới được. Cũng may hắn dự bị tác phẩm còn rất nhiều, những thứ này tác phẩm đều là Lâm Nguyên ở hệ thống khúc trong kho tuyển chọn tỉ mỉ sau, cảm thấy đánh bảng nắm chặt tương đối lớn ca khúc. Đang lúc này, Lâm Nguyên chợt thấy soạn nhạc bộ phó chủ quản Ngô Dũng vô cùng lo lắng chạy vào. Chuyện gì? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngô Dũng thở hổn hển nói. Cóc truyện audio.com. Mới vừa nhận được tin tức Lam Vận quan phương tổ ủy hội bên kia đang ở đối nghiệp giới thu thập lần này Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc. Lam Vận Hội tuyên truyền khúc. Lâm Nguyên nói, công ty là muốn cho ta viết một bài. Không phải công ty muốn cho ngươi viết mà là ngươi phải nhất định viết, hơn nữa phải nhất định bị thượng diện chọn chúng, nếu không ngươi mùa giải bảng một năm liên tục quán quân con đường có thể sẽ vì vậy bị chung kết. Ngô Dũng thanh âm rất nóng nảy. Lâm Nguyên buồn bực, tại sao, quan phương quảng bá a? Ngô Dũng cười khổ. Lam Vận tuyên truyền khúc nhất định sẽ bị quan phương quảng bá, cộng thêm gần đây Lam Vận Hội sức ảnh hưởng, bài hát này tháng sau nhất định sẽ lên đỉnh, không nói phải trái lên đỉnh, rất khó có cái gì bài hát có thể cùng quan phương quảng bá Lam Vận tuyên truyền khúc nhiệt dung riêng độ. Ồ, Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Ngô Dũng nói mình phải viết một bài bị Lam Vận tổ ủy hội chọn chúng tuyên truyền khúc. Quan phương quảng bá, hắn không phải lần thứ nhất đụng phải. Trước hắn viết cho Trần Chí Vũ bài hát kia Thay Đổi Thế Giới, vốn là có thể là cầm thứ hai vận mệnh, kết quả bởi vì âm sai Dương Thác lấy được quan phương quảng bá, gắng gượng đánh bại Phí Dương Tháo xuống hạng nhất. Năm ngoái đấy, hắn và Dương Trung Minh tỉ thí, lại bởi vì Lam Tinh phổ biến rộng rãi bài hát của Dương Trung Minh, trong nháy mắt chung kết huyền niệm, đưa đến Lâm Nguyên cùng chư thần cuộc chiến ba quán quân lỡ mất dịp may. Có thể nói là thành cũng quan phương, bại cũng quan phương. Không nghĩ tới bây giờ chính mình rốt cuộc lại gặp tình huống tương tự, hơn nữa còn là tại chính mình đánh vào một năm liên tục quán quân thời khắc mấu chốt. Bất đồng là, lần này hắn trước thời hạn biết được tin tức, cũng còn khá, Lâm Nguyên có chút vui mừng. Dựa theo Ngô Dụng ý tứ, chỉ cần mình ca khúc bị Quan Phương quảng bá, liền không cần lo lắng tháng sau mùa giải bảng. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên nói, ta có thể bỏ cho một ca khúc đi qua. Hắn có thể không tính cùng Quan Phương quảng bá ca khúc Chắp Ghép Nhiệt Độ. Phổ thông Quan Phương quảng bá thì coi như xong đi, Lâm Nguyên có lòng tin liều một phen, ghê gớm lấy ra chút chính mình ẩn giấu tác phẩm, nhưng lần này nhưng là Lam Vận Hội. Lam Tinh 4 năm một lần thể dục thịnh sự. Dựa theo Lam Tinh nhân đối Lam Vận Hội nhiệt tình, loại này Quan Phương đẩy ra tuyên truyền khúc thiên nhiên ưu thế quá lớn, không đánh lại liền gia nhập. Lâm Nguyên vì một năm liên tục quán quân mục tiêu, lựa chọn từ tâm. Đây nhất định được thử một chút, Ngô Dũng bổ sung nói. Thực ra bài hát này cũng không có gì quá lớn yêu cầu, đại khái chính là muốn lấy tuyên truyền Tần Châu làm chủ tốt nhất có thể mang theo tổ chức thành phố tên, bởi vì năm nay Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc là chúng ta Tần Châu định đoạt. Tần Châu Quan Phương đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, dù sao các châu muốn vài chục năm mới đến phiên một lần tại của nhà tổ chức Lam Vận Hội cơ hội, đến thời điểm còn không có thống nhất châu cũng có tái sự truyền tin. Lâm Nguyên gật đầu, Ngô Dũng bỗng nhiên thở dài. Góc chuyện audio.com Vốn là chuyện này ảnh hưởng cũng không lớn như vậy, nhưng ai ngờ đạo Quan Phương thông báo nói bài hát này sẽ tại tháng sau Nhất Hào phát hành đâu rồi, Nhất Hào phát hành lời nói bài hát này đối mùa giải bảng ảnh hưởng liền quá lớn, cơ hồ là nhất định hạng nhất khúc mục đích khúc phụ môn cũng sẽ chọn ngoan ngoãn nhường đường, dù sao đồ chơi này không nói phải trái a, không ngăn được. Lâm Nguyên, Ngô Dũng một bộ rất nhức đầu dáng vẻ, ngươi lần này làm hết sức mà thôi, coi như không có bị chọn cũng không phải vấn đề của ngươi. Lâm Nguyên nghe được Ngô Dũng nói bóng gió, Quan Phương yêu cầu rất cao sao, này không phải yêu cầu có cao hay không sự tình, Ngô Dũng bất đắc dĩ nói, chủ yếu vẫn là nhìn Lam Vận tổ ủy hội khẩu vị, Lam Tinh mỗi một giới Lam Vận hội cũng sẽ ở bất đồng gửi bản thảo ca khúc chung tiến hành bỏ phiếu, bất quá có một rất đáng sợ sự thực là trước mặt tam giới Lam Vận hội Quan Phương tuyên truyền ca khúc thực ra cũng xuất từ cùng một người tay, đó chính là người viết ca khúc Hoàng Đông Chính lão sư, Hoàng Đông Chính am hiểu nhất chính là chỗ này loại Quan Phương chế tác riêng khúc mục đích. Hoàng Đông Chính, Lâm Nguyên hỏi, khúc phụ sao, Ngô Dũng lắc đầu một cái. Hoàng Đông Chính giống như ngươi còn không có đi đến khúc phụ cấp bậc nhưng đại khái là thiên phú dị bẩm, hắn luôn có thể tùy tiện bắt lại đủ loại Quan Phương chế tác riêng ca khúc, ngay cả khúc phụ môn cũng không cạnh tranh được hắn, dù sao loại này ca khúc rất đặc biệt, so với không phải ai soạn nhạc càng tinh diệu, ai ca khúc ý cảnh cao hơn, mà là thuần túy so với ca khúc truyền bá độ cùng đại chúng phổ biến tính loại, có thể đạt được Quan Phương quảng bá, thường thường là đơn giản nhất nhịp điệu, phối hợp trắng nhất lời nói ca từ. Lâm Nguyên gật đầu, rất nhiều Quan Phương quảng bá ca khúc đúng là như vậy. Bọn họ đối nhịp điệu cùng ca từ yêu cầu không phải tính kỹ thuật rất cao, mà là ở biểu đạt trên có nhiều thích hợp. Giống như, may mắn tới, nói bài hát này tính kỹ thuật rất cao khẳng định không đến nổi, chủ yếu vẫn là cái loại này bầu không khí đúng chỗ, đây chính là nó thành công chỗ. Đơn giản vui mừng, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cộng hưởng, lại cử một hạt rẻ. Người để cho đỉnh cấp trò chơi nhân làm cái loại này thao tác tính cực mạnh thế giới quan vô cùng to lớn trò chơi, bọn họ đều có thể bắt lại. Dù sao kỹ thuật đạt ở kia, nhưng người để cho đám này đỉnh cấp trò chơi người và những thứ kia trò chơi nhỏ khai phát thương so với ai khác trò chơi nhỏ được hoan nghênh hơn. Kết quả ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Ngược lại rất nhiều rất được hoan nghênh trò chơi nhỏ chế tác thanh toán nhân thường thường không có danh tiếng gì. Đây là nhân gia am hiểu nhất lĩnh vực. Bất quá, ai lại dám nói Lâm, Hề, Nguyên, Hề, không giỏi loại này đây. Ngô Dũng không biết Lâm Nguyên tâm tư, bây giờ hắn đầy đầu đều là, không phải là chiến tội tựa như có lẽ đã đoán được rồi năm nay tuyên truyền khúc lại đem hoa rơi Hoàng Đông Chính trên đầu. Này không phải Lâm Nguyên thực lực không đủ, trách chỉ trách thời gian không đúng dịp để cho chính đang trùng kích một năm liên tục quán quân tiểu khúc phụ đuổi kịp 4 năm một lần Lam Vận Hội, mà cái kia Hoàng Đông Chính lại quá giỏi loại này ca khúc rồi, gần như thành Quan Phương quảng bá khúc đại ngôn nhân. Người cũng đừng có áp lực quá lớn, góc chuyện audio.com, Ngô Dũng lại miễn cưỡng an ủi Lâm Nguyên mấy câu, mới mặt đầy quấn quýt rời đi phòng làm việc. Mà Lâm Nguyên chính là thuận thế một cái hạ Lam Vận Hội cụ thể tin tức trên mạng khắp nơi đều có liên quan tin tức Lam Vận Hội tuyệt đối là lập tức náo nhiệt nhất sự tình. Cuối cùng, ánh mắt của Lâm Nguyên rơi vào Quan Phương một vốn một lời giới Lam Vận Hội giới thiệu mấy chữ cuối cùng bên trên. Tổ chức địa điểm Tần Châu Bội Kinh, Lâm Nguyên bỗng nhiên biết rõ mình hẳn xuất ra cái gì ca. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.